Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 câu chuyện Bông hồng máu của tác giả Luna Nguyễn trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ hôm đó bên tách cà phê thơm nồng, bảo mệt mỏi kể lại mọi chuyện từ sau cái đêm Valentine kinh hoàng trên phố Ngô Quyền cho mấy người bạn nghe. Chồng chị im lặng rít thuốc liên tục. Từ khi chào đời cho đến nay, cậu vốn tin vào khoa học và thuyết vô thần. Ba cái chuyện tâm linh cậu chỉ cho là mấy cái chuyện tầm phào, lúc trả dư tiểu hậu, hay mấy câu chuyện nhát ma, đám đàn bà con gái mà thôi. Tuy nhiên lần này một thằng chưa bao giờ tin vào tâm linh như bảo, liên tiếp gặp phải, không lẽ hoàn toàn chỉ là trùng hợp. Dương Xuân trầm ngâm gõ từng ngón tay lên mặt bàn mấy phút, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu nhổm dậy từ trên ghế nói. Chuyện của chú anh cũng tin, vì chính anh cũng từng chứng kiến. Ngày trước khi mà còn ở Sài Gòn, gia đình của anh cứ mỗi cuối tuần lại về Củ Chi thăm ông bà nội. Kế bên đó, nhà nội anh có một cô bé khá là xinh đẹp, rất nhiều trai làng và cả trai nơi khác dập dìu tán tỉnh. Nhưng mà cô bé đó chỉ chuyên tâm học hành và phụ mẹ bán hàng tạp hóa ở nhà, chứ không mang đến chuyện yêu đương. Không giấu gì các chú, anh cũng đã có một dạo trồng cây si cô bé đó, thế nhưng mà không được đoái hoài gì cả. Khi bắt đầu năm học cuối cấp 3, phần vì nhiều bạn bè tụ tập, phần vì lo học hành thi cử cho nên anh ít về. Khi sắp sửa sang bên này đi du học anh mới về thì nghe tin quấy phát điên, nghe đâu bị một vong linh bám giết không tha. Không những vậy, người bạn trai cô ấy và cả gia đình đều bị liên lụy. May mà họ tìm được một ông thầy pháp nổi tiếng tận Tây Nguyên về mới giải trừ được. Chuyện của chú xem ra cũng có nét giống với trường hợp cô bé kia. Thôi để anh gọi về xin số của ông thầy đó cho chú. Nói xong, Xuân với lấy chiếc smartphone trên bàn nhấn nút. Sau khi nói chuyện một hồi, cậu liền cúp máy thở dài rồi nói. Thật đáng tiếc vì thầy pháp mà anh nói đã mất được mấy tháng mất rồi. Thôi thế này đi, từ bây giờ chú nên nhắc cô bé đó với chính bản thân chú nên cẩn thận, để anh xem có chỗ nào ổn anh giới thiệu cho. Chuyện tâm linh là không đùa được đâu. Em cảm ơn anh. Nói ra mới nhớ đây này. Xuân mỉm cười luồn tay vào túi áo lôi ra một sợi dây chuyền bằng bạc, có gắn mặt là một viên đá đỏ hình nửa vầng trăng, đưa tới cho Bảo Đạt nói. Mấy năm trước ba má của anh có đi qua Lào du ngoạn. Theo lời bạn bè có đến một ngôi chùa khá nổi tiếng ở trên thủ đô Viêng Chăn. Tại đó sau khi cúng dường cho nhà sư trụ trì, có nói năm anh 23 tuổi có gặp đại hạn lâm thân, cho nên là người có tặng cho ba má của anh sợi dây chuyền này. Nói anh đeo vào người, bây giờ thấy chú cần anh cho chú mượn tạm, để xong việc rồi trả lại cho anh cũng được. Thế nhưng đây là sợi dây chuyền bảo mệnh của anh, làm sao em dám nhận chứ? Chứ không phải lo. Như nhà sư kia có nói là năm 23 tuổi anh gặp đại nạn, thế nhưng anh mày năm nay 24, cho nên là hẳn là không còn nạn nữa. Chú cứ yên tâm cầm lấy. Chờ anh nhờ người nhà để ý giúp, có thầy cao tay nào sẽ giới thiệu cho chú. Vừa cất tiếng cười hào sảng, Xuân vừa dúi sợi dây chuyền vào tay cửu bình, rồi nâng tách uống một chút cà phê còn lại trong tách, rồi đứng dậy nói. Có lẽ chú mới sang cho nên còn mệt, tôi anh về trước nhé. Chú mày cứ nghỉ ngơi cho khỏe, anh em mình gặp lại nhau sau. Ra khỏi tòa chung cư áng chừng khoảng hơn 10 giờ tối, phố xá giờ này mới bắt đầu lên đèn sôi động. Quang cầm vô lăng đưa mắt nhìn đồng hồ Rolex, treo trên tay lại đánh ánh nhìn hướng về quán bar sôi động bên kia, rồi nháy mắt với Xuân. Vẫn còn sớm thế này mà về ngay thì phí đời trai. Mày thấy sao hả Xuân? Cần phải hỏi chứ. Cả hai cười phá lên rồi Quang nhấn chân ga cho chiếc môi trần chạy vọt đi. Chẳng mấy chốc cả bọn đã xuất hiện tại những vũ trường lớn nhất Singapore. Đánh xe lên cầu tàu chui vào hầm gửi xe, rồi cả hai mới theo thang máy lên trên. Đây là quán bar kim sòng bạc, nằm trên tầng thượng của một chiếc siêu du thuyền xa hoa, có tiếng của đất nước sư tử biển này. Có lẽ đã quá quen mặt với hai thanh niên này, cho nên bảo vệ thấy họ bước vào, chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục cắm màn vào chiếc tivi to tổ bố treo trên tường. Sòng bài lúc này đã chật cứng người và người, cho nên hai cậu chỉ đào qua một vòng rồi liên tiếp tầng trên vào một quầy bar, chọn hai chiếc ghế gần vũ trường nhất. Hai cậu gọi cho mình một chai XO rồi bắt đầu nhâm nhi rượu mạnh, ngắm các cô gái nhảy bốc lửa trên sàn. Rượu mạnh làm cho cả hai lâng lâng quên hết cả những chuyện mà cậu bạn vừa mới kể. Đến khi cả bọn đốc đến chai thứ N, thì Xuân linh cảm như có một bàn tay mắt lạnh đặt lên vai của mình, mà giọng đúng nịu vang lên. Anh đẹp trai, đêm xuân ngắn ngủi thế này sao không đến với em, mà lại ngồi đi uống rượu suông, thật là phí phạm quá đi. Ồ mẹ kiếp. Xuân ngước đôi mắt lờ đờ nhìn đứa con gái chỉ tầm 17-18, trong trang phục thiếu vải, và hai trái bưởi đào cứ dán vào mình mà thấy nhột nhạt lạ thường. Nứt vội nước bọn, cậu đưa tay tóm luôn cái núm lấp ló trong lần áo cọc xi mỏng, rồi nghiến răng nói tiếp. Anh đây cũng muốn tìm một nào bồng lai để bắn pháo hoa chơi mà hận cái chưa kiếm được, cho nên phải ngồi đây xuồng xã với thằng bạn thân đấy thôi. Vậy sao? Thế anh đẹp trai có muốn cùng em lên đảo tiên bắn pháo hoa không hả? Liếc mắt nhìn sang thấy Quang đang bị một em bốc lửa khác quấn lấy như một loài dây leo không rời. Xuân lúc này chặt lưỡi liếc nhìn bạn. Cả hai cùng phát lên cười như một dấu hiệu, rồi cùng thanh toán tiền và kéo nhau cả hai ả đi về khu phòng VIP của quán bar. Sau khi đóng cửa phòng, Xuân liền nhào lên như hổ đói, muốn rúc vào bộ ngực của ả. Thì ả đã núng nịu đẩy cậu sang một bên, óng nghẹo rồi nói. Đêm xuân còn dài, anh dai vội gì chứ, nào đi tắm một chút rồi mình bắt đầu cũng chưa muộn. Thế ả nói có lý, Xuân chỉ nhún vai hôn lướt qua bộ ngực núi lửa của ả, rồi nhanh chóng bước vào nhà tắm, thả bộ quần áo trên người rồi bước vào bồn sục, đang bốc hơi ngào ngạt, tỏa ra một mùi hương thảo dược dịu dàng vô cùng. Thế nhưng được tầm mấy phút, cậu bỗng thấy toàn thân của mình đau nhói, như thể có rất nhiều gai nhọn đâm vào người vậy. Mà mắt tròn tỉnh nhìn Xuân á to mồm miệng, từ bao giờ mà trong bồn tắm của cậu lại trở nên rất nhiều hoa hồng đỏ gắt như máu. Những bông hoa bỗng chốc xoay tròn rồi tàn ra và giữa nát. Từ những bông hoa đó máu tươi không ngừng tuôn ra, thấm đẫm và biến nước trong bồn thành một màu đỏ tươi tanh đầm. Hoàng sợ, Xuân đứng bật dậy, muốn nhảy ra ngoài bỏ trốn, thì từ bên trong bồn máu rất nhiều cánh tay máu phun ra, tóm lấy chân của cậu mà kéo trở lại chìm xuống sâu hơn. Sáng hôm sau nghe tin Xuân say rượu ngộp thở chết trong bồn tắm khách sạn xa hoa của sòng bài vũ trường trên du thuyền, khiến cả Trung và Bảo đều bàng hoàng. Mang trong mình tâm trạng cắn rứt vì lỡ nhận bảo vật của bạn để bạn gặp nạn, Bảo buồn bã theo bạn đến nhà tang lễ, nơi quan sát của cậu tại phòng lạnh chờ người thân bên Việt Nam sang để nhận về. Lặng lẽ cắm ba nén nhang lên hương án, cậu chắp tay cúi đầu khấn thầm mấy câu, rồi ngẩng lên nhìn di ảnh thì bỗng chết sững khi mà nhận ra một bóng đen lờ mờ đang như ẩn như hiện sau khung hình của Xuân. Chỉ một loáng cái, bóng kia nhập vào khung hình. Trong tích tắc, khung hình đang ảm đạm bỗng sáng bừng lên. Từ hai khóe mép của Xuân bỗng nhú ra một chiếc răng nanh nhọn hoắt, nhớ máu tươi tong tầm. Đôi mắt của gã chớp liên hồi nhìn về Bảo rồi cất giọng thì thào ma mị. Bảo ơi, tao lạnh quá, tao cô đơn quá. Đến với tao đi Bảo ơi, đến đây. Như bị thôi miên, Bảo đờ đẫn nhìn về hướng bức di ảnh, hai chân không tự chủ được mà tiến về phía trước. Cậu càng tới thì bức di ảnh càng lùi lại phía sau. Bất chợt một cánh tay kéo cậu trở lại cùng với tiếng gọi gấp gáp bên tai. Bảo, mày sao thế này, tỉnh lại đi. Thoáng cái Bảo giật mình như tỉnh khỏi cơn mộng. Thì ra cậu đang bước đến dần hành lang tiến về ban công. Bình thường ban công tòa nhà cao tầng sẽ có rào chắn, thế nhưng mấy hôm vừa rồi có một cơn bão lớn đổ bộ, cho nên rào chắn bị hỏng. Do đó chủ đầu tư cho người tháo dỡ đế hàn lại, chỉ đặt tạm một biển báo bên cạnh mà thôi. Bảo thắng dùng mình, nếu không có bạn kéo lại, chỉ mấy bước chân thôi, cậu sẽ lộn cổ từ trên tầng 15 xuống. Thở dài nhìn bạn trong mấy phút, Trung vỗ nhẹ lên vai rồi nói. Tao thấy mày suy nhược quá đỗi rồi đó. Thôi còn mấy nữa mới thi. Ra xuống thắp nhang rồi tao đưa mày về nhà nghỉ tạm. Còn tao lên giảng đường điểm danh giúp mày. Vậy cũng được. Khi mà đến sảnh chung cư, Trung ái ngại nhìn bạn tháo dây an toàn rồi liền hỏi nhỏ. Mày có ổn không Bảo? Để mày ở nhà một mình thế này tao thực sự cũng không yên cho lắm. Mày đừng có lo, tao ổn mà. Hẳn là chỉ cần ngủ thêm một chút nữa cho dây thần kinh đỡ căng rồi sẽ ổn thôi. Mày cứ lên trường đi, tao là đàn ông nam nhi chứ có phải là phụ nữ đâu. Đi đi. Vỗ nhẹ lên vai của bạn, Bảo nháy mắt mấy cái rồi lại đi lên cầu thang. Còn lại một mình, Trung bối rối đưa mắt nhìn theo bóng dáng liêu xiêu của bạn cho đến khi bóng dáng đó khuất trong thang máy, rồi mới miễn cưỡng khởi động xe rời đi. Trường đại học hôm nay khá vắng, đa phần sinh viên ra mình trong thư viện ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi, cho nên chỉ có lác đác vài sinh viên lên giảng đường. Sau khi giáo sư kết thúc buổi giảng, cậu ê oài thu dọn tập sách bỏ vào chiếc cặp chéo trên nông rồi lững thững bước ra. Vừa tới đầu cầu thang, cậu đụng phải một người con trai đầu tóc rối bời. Cú va chạm khiến cả ngày lùi lại mấy bước. Đưa mắt nhìn lại, Trung thấy đó là một gã trai với mái tóc khá bồng bềnh, vô cùng lãng tử. Chỉ là có lẽ đã lâu không gội chải cho nên lúc này nó bờm sớm như lông ngựa và khá bên bít. Không những vậy, cậu ta còn mặc trên người một chiếc áo sơ mi sặc sỡ bướm hoa, hệt như là mấy thanh niên đi quẩy bên bãi biển Hawaii của Mỹ vậy. Dường như không hề phật ý trước cái nhìn xoay mói không mấy thiện cảm của Trung, cậu thanh niên hồ hởi tiến tới, đưa bàn tay thon nhỏ trắng trèo hệt như tay con gái ra trước mặt. Chào cậu, tôi là Tùng, sinh viên năm 2 trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, mới sang đây theo diện trao đổi sinh viên. Cậu hẳn là Trung, sinh viên năm 3. Hôm trước ở hội trường lớn có xem cậu chơi đàn guitar mê quá, cho nên muốn làm quen, mà tại nhiều người quá cho nên đến lúc chen lấn đến gần thì cậu đã đi mất. Vậy sao, cảm ơn cậu. Trung cũng lịch sự đưa tay ra bắt đoàn nói tiếp. Từ sang đây du học từ năm thứ nhất, tôi cũng đến từ Hà Nội. Nếu mà có dịp cậu ghé qua tôi chơi làm quen đồng hương nhé. Vậy thì tốt mà... Nó đến đây Tùng xứng lại bỏ dở câu nói. Cậu ta đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt Trung hồi lâu như thăm dò rồi nghiền ngẫm đoàn hấp tấp hỏi. Này Trung, có phải một hai ngày gần đây cậu gặp chuyện gì không tốt? Tôi thì có chuyện gì không tốt, cậu đoán đinh tinh rồi. Không, rõ ràng là như vậy mà. Tùng vẫn khăng khăng nói tiếp. Tôi thấy ấn đường của cậu có chút đen, dấu hiệu của việc mới tiếp xúc thứ không sạch sẽ. Trong lúc này liền cười. Chẳng là sáng nay chúng tôi mới tới nhà tang lễ thành phố viếng anh Xuân khóa trên bị chết bất đắc kỳ tử trong nhà tắm. Có lẽ vì vậy cho nên có nhiễm chút âm khí chăng? Không phải đâu. Cái này cũng là một đoạn thời gian hơi lâu chút, không giống chỉ đến viếng. Ở nhà cậu có xảy ra chuyện gì lạ lùng không? Nói tôi nghe biết đâu tôi giúp được gì thì sao? Vớ vẩn thật đó. Thế kỷ 21 rồi mà cậu còn tin dăm ba cái chuyện ma quái đó hả? Thôi tôi phải đi trước nha. Cậu bạn cùng phòng tôi không được khỏe, cho nên là tôi cần về để xem cậu ấy như thế nào. Nói rồi Trung liền phất tay áo dứt khoát rời đi. Tùng đứng lặng lẽ nhìn theo một hồi rồi thở dài lẩm bẩm. Thiên hạ vốn đuôi mù mà, biết sao đây chứ. Một tuần nữa lại trôi qua. Chỉ hôm ấy sau giờ học, cả Bảo và Trung đều lững thững đi dạo trong sân trường bàn luận về buổi thi cuối cùng sắp tới. Hôm nay thời tiết khá oi nồm, có lẽ sắp tới mùa mưa, cho nên chỉ dạo một chút, cả ngày thấy mệt mỏi, liền ngồi xuống chiếc ghế đá bên dưới lùm cây rậm rạp ngay trước hồ nước. Trung đưa mắt nhìn những bọt nước lăn tăn trên mặt hồ đoạn thở dài. Đã mấy tuần rồi lo học hành thi cử không đi đâu được, cho nên là tao nhớ biển ghê quá. Hay là thi xong tụi mình đi Bali vài hôm đi, mày thấy sao hả Bảo? Singapore thiếu gì biển hay sao mà mày nhớ? Thì sao mà giống biển Bali với các em chân dài đến nách được chứ? Bảo lúc này phất tay không trả lời. Đã hơn một tuần kể từ khi trở lại trường, cậu không có tin tức gì của người yêu. Mỗi lần cậu gọi thì một là cô không bắt máy, hai là cấm cậu nói nhát gừng vài câu rồi tắt máy. Hai người vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ, đến lớn cũng chưa bao giờ Kim Ngân đối xử với cậu như vậy. Có lẽ nào cô ấy đã thay lòng đổi dạ. Nghe đến đây, Bảo cảm thấy con tim của mình nhói lên như có hàng ngàn mũi dao nhọn đâm vào thủng lỗ chỗ. Thêm nữa, cũng từ khi Hà Nội sang, không đêm nào cậu không bị những cơn ác mộng triền miên quấy nhiễu. Thở dài, Bảo đưa tay lên vuốt mái tóc lãng tử sang một bên rồi phóng tầm mắt ra xa. Lúc này có một cậu thanh niên cầm mái tóc bờm bờm như đuôi ngựa chạy tới. Cậu ta hí hửng giơ tay về Trung. Chào cậu, lại gặp lại. Cậu có nhận ra tôi chứ? À, cậu Tùng, sinh viên học ngoại thương sang đây theo diện trao đổi phải không? Rất mừng là cậu còn nhớ tôi. À, giới thiệu với cậu, đây là Bảo, bạn cùng lớp, cũng là dân Hà Nội du học và ở cùng chung cư với tôi đấy. Nghe đến tên của mình, Bảo hờ hững đưa tay bắt bàn tay vừa chìa ra kia, thì bất ngờ người thanh niên nâng cổ tay xoay nhẹ, rồi dùng móng ngón trỏ đâm nhẹ lên mu bàn tay của cậu. Cú tấn công bất ngờ khiến cho Bảo muốn thét lên vì đau. Một luồng gió lạnh từ bên trong chảy dọc theo sống lưng của cậu, như chảy trốn lửng lơ ngay nơi đầu vai. Lúc này người thanh niên nọ mới rút trong túi áo ra một tờ giấy màu vàng nhạt, có ghi những ký tự loằng hoằng, chụp mạnh lên vai trái của Bảo rồi giật mạnh kéo ra. Lúc này bên trong tờ giấy xuất hiện một cánh hoa hồng đỏ thắm. Khi cậu trai bóp nhẹ thì cánh hoa lập tức tan ra thành bọt máu tanh đậm và thấm luôn vào tờ giấy kỳ lạ kia. Lúc này Bảo bỗng thấy toàn thân của mình nhẹ bẫng đi rất nhiều. Cậu đưa tay chỉ vào người thanh niên rồi lắp bắp hỏi. Cậu là ai? Sao mà tờ giấy kia là gì vậy? Tùng không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn mình thêm mấy giây rồi cứ nhớ ra điều gì. À lên một tiếng rồi mỉm cười nói. Này cậu, hẳn là cậu không nhận ra tôi đâu nhỉ? Chúng ta cũng đã phải đụng nhau ở sân bay Nội Bài hôm trước. Lúc đó tôi đã linh cảm có chuyện gì đó không ổn với cậu mà cậu không nghe. Có phải gần đây cậu thường xuyên gặp ác mộng, nhưng cuối cùng đều là có người gọi dậy? Sao cậu biết vậy chứ? Sở dĩ cậu Trương bị ngộ hại trong giấc mơ chính là nhờ sợi dây chuyền này. Tùng đưa tay chỉ vào sợi dây chuyền với mặt là nửa vầng trăng treo trên cổ của Tùng rồi thản nhiên nói. Tuy nhiên chẳng còn bao lâu nữa, linh lực của sợi dây sẽ bị ăn mòn. Và lúc đó tôi em mọi chuyện còn tệ hơn bây giờ nhiều đó. Có phải trên bàn học của cậu có một con búp bê bằng sứ? Búp bê nào? Cải Trung và Bảo đồng loạt hỏi. Chúng tôi có phải là tiểu cô nương đâu mà búp bê? Cậu này nói vớ vẩn gì vậy? Thôi được rồi. Tùng lúc này phất tay đứng dậy, thuận tiện lôi trong ba lô treo trên vai lấy ra một tờ giấy vàng stick và một chiếc bút bi, xong nhói nhói viết gì đó một hàng số và nhàn nhạt nói. Thế phải đi có việc, hai cậu cứ về xem lại căn hộ của mình. Nếu có con búp bê bằng sứ cao khoảng tầm 10cm màu trắng ngà, vì chiếc nơ đỏ thắt ngay trước ngực thì gọi cho tôi đi nhé. Tùng đi rồi cả hai người cũng ngồi thêm một chút nữa rồi đứng dậy đến bãi đỗ xe lái xe trở về nhà. Hôm nay khá là mệt mỏi vật lộn với giáo trình, cho nên cả hai thống nhất chỉ úp một tô mì ăn cho xong bữa tối. Tầm 9 giờ thì Bảo mệt mỏi đi bước về phòng thả mình nằm dài trên đệm. Bỗng tầm mắt của cậu rơi vào một vật trăng trắng lấp ló sau chiếc cốc thủy tinh in hình anh và Kim Ngân tính từ hôm trên du thuyền cách đây một năm. Lẽ nào linh tính có gì đó không ổn, Bảo vội vàng tiến tới đẩy chiếc cốc sang một bên. Trên hình phía sau lại là một con búp bê bằng sứ, hệt như là người bạn mới gặp hồi chiều mô tả. Nghe tiếng lục đục ở trong phòng bạn, Trung đẩy cửa tiến vào thì Bảo đang ngồi bệt trên nền đất, mắt chân chối nhìn lên trên bàn học. Tò mò cậu tiến vào đưa đôi mắt lên, rồi cũng muốn hóa giải ngay tại chỗ khi mà nhìn thấy con búp bê sứ đó. Sau giây phút bàng hoàng, Trung lúc này vội chạy về phòng run rẩy lôi chiếc quần âu, túm lấy mảnh giấy, rồi tóm vội chiếc điện thoại trên bàn bấm một dãy số gọi đi. Lúc này Tùng đang cùng với Hải Anh và mấy người bạn cùng trường đang vừa chơi đàn guitar vừa ăn lạc giang và nhắm bia xuông thì chiếc điện thoại trên bàn bỗng nhiên rung lên bần bật. Cậu nhíu mày vươn tay với lấy rồi đưa mắt nhìn, là số lạ của Singapore. Cậu nhíu mày thêm mấy cái nữa rồi mới bấm nút nhận cuộc gọi. Alo, tôi là Tùng đây, xin hỏi ai ở đầu dây bên kia? Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, rồi một giọng nói bằng tiếng Việt rụt rè vang lên. Chào cậu, tôi là Trung đây. Nếu mà đúng như cậu nói, tối nay chúng tôi về nhà, Bảo đã phát hiện ra con búp bê trên bàn học của cậu ấy, hệt như là cậu miêu tả đó. Cái đó tôi cũng đã biết từ lâu rồi. Tùng lúc này thản nhiên nói, không phải nó mới xuất hiện đâu, mà là nó đã theo cậu ấy từ Việt Nam sang đó. Nó cũng là nguyên nhân gây ra những cơn ác mộng triền miên của cậu ấy. Vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao? Cậu giúp chúng tôi với. Chuyện này phức tạp lắm. Cậu hãy bảo cậu Bảo sờ xem trong túi của cậu ta có vật gì không. Chờ tôi một chút nhé. Trung lấy tay áp vào trong ống rồi nói nhanh chạy sang phòng của bạn. Mấy phút sau thì giọng của cậu ta lúc này lại vang lên trong ống nghe. Sao cậu lại biết được vậy chứ? Đúng là có một chiếc khăn lụa màu vàng có thêu hình bát quái và mấy dòng chữ nho ở bên trong túi áo của cậu ấy. Vật này cậu ta khẳng định là không biết, hình như nó mới xuất hiện hay là... Đúng vậy, Tùng lúc này liền thản nhiên nói. Chính tôi mới bỏ vào lúc chiều đó, bây giờ cậu hãy nói với cậu Bình dùng chiếc khăn đó bọc con búp bê sứ kia lại. Rồi hãy đặt vào chỗ tối nhất ở trong căn nhà. Chờ mấy nữa tôi chuẩn bị một vài thứ xong, rồi sẽ giúp cậu ấy giải quyết dứt điểm. Vậy tôi cảm ơn cậu trước nhé. Trung cảm ơn rồi tắt máy quay lại nhìn Bình, thẫn thờ cầm tấm khăn lụa vàng ngồi bệt trên nền đất. Vừa chán nản xen lẫn chút lo lắng, cậu tiến tới nhỏ nhẹ thuật lại lời của Tùng căn dặn. Như thấy đường chút ánh sáng cuối đường hầm, Bình ngồi bật dậy, dùng tấm khăn bao kín con búp bê, rồi tiến tới nhà tắm leo lên nhét sâu vào trong cái hốc tủ phía sau bình nóng lạnh, rồi thở ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm. Trong lúc đó tại Hà Nội, Kim Ngân hầu như đã khỏe lại, cho nên ông Vũ quyết định cho con gái về nhà để cô Thắm có thể giúp ông chăm lo cho con. Biết tin mẹ đã qua đời do tai nạn giao thông, cô gái hầu như bị rơi vào trầm cảm, suốt ngày chỉ cắm mặt vào chăn để ngủ, mặc cho ông Vũ mời không biết bao nhiêu bác sĩ tâm lý giỏi nhất Hà Nội đến, thế nhưng ai cũng lắc đầu ngao ngán. Công việc công ty bề bộn, cộng thêm thằng Quý đang bước vào năm học cuối cấp, chuẩn bị thi lên cấp 3, bộn bề công việc, cho nên ông đành phó thác con gái cho người giúp việc chăm lo. Chiều nay sau giờ tan tầm khi nhân viên đang về hết, ông Vũ vẫn vội mặn vật tập hồ sơ dự án. Chị Bích lúc này mới nhẹ nhàng đi đến, đặt lên bàn của ông một tách cà phê nóng hổi rồi đoạn nhẹ nhàng nói. Sếp à, cũng đã muộn rồi sao sếp chưa về nghỉ? Mấy hôm nay cháu thấy chú Toàn ở văn phòng đọc bản thảo dự án cho đến thần khuya như vậy hại sức khỏe lắm. Ông Vũ ngước đôi mắt tuyết nhoèn vì thiếu ngủ nên nhìn cô trợ lý mấy giây rồi mệt mỏi nói. Cảm ơn cháu, thế nhưng mà nhà xảy ra bao chuyện buồn khiến chú thấy áp lực lắm. Đành ra mình trong công việc để tạm quên đi nỗi buồn. Cũng buồn rồi cháu về nhà sớm đi mà còn đi hẹn hò, cứ kệ mặc chú. Dạ vậy cháu để tách cà phê đây, chú uống chút cho khỏi mệt rồi hãy làm việc. Chú nhớ về sớm nha, cháu về trước. Ông Vũ không trả lời chỉ chúi mắt vào sấp tài liệu trên bàn. Bích đứng lặng nhìn cái dáng nghiêng ngả khắc khổ của ông đổ dài trên mặt bàn mà len lén thở dài. Từ sau cái chết đột ngột của bà Bích Hoa, ông Phú gần như cái cây bị đánh ngang gốc, càng ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc. Cô đổ chừng nếu không có hai đứa con, đặc biệt là con bé Kim Ngân đang bệnh, có lẽ ông không trụ vững. Len lén thở dài, cô gái đôi trong túi xách ra hộp bánh su kem mới mua, đặt lên bàn rồi lặng lẽ quay người rời đi. Chờ cho cô gái trẻ bật hết các bóng đèn từ trong văn phòng ra đến thang máy, rồi bước vào thang máy rời đi. Ông Vũ mới bình tĩnh đổi tấm ảnh bán thân của vợ ra ngắm. Còn nhớ ngày đó vợ ông và vợ Lão Toàn là hai hoa khôi nổi tiếng nhất nhì trường trung học Trần Phú. Cô Kim vốn là bạn thanh mai trúc mã của chú Toàn. Vì vậy lần đó ông tò mò theo bạn từ Chu Văn An sang Trần Phú chơi. Cũng là lần đầu tiên ông có duyên gặp bà Bích Hoa. Khi thấy nụ cười trong vắt như pha lê của bà, ông đã nhủ thầm sẽ dành cả cuộc đời này chăm sóc cho người con gái đó. Để nụ cười của nàng mãi mãi trong vắt, hồn nhiên như lúc này. Quả thật sinh liền hai đứa con, nhưng nhìn bề ngoài bà Bích Hoa lúc nào cũng như thiếu nữ đang độ xuân thì. Con bé Kim Ngân vừa thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của mẹ, sự mềm mại của bà cùng vài nét của ông. Ông biết con bé và thằng Vương Bảo, con trai của vợ chồng Toàn Kim có tình cảm với nhau như thế là quá sớm. Vì dù sao con bé mới chập chững bước vào cấp 3. Nhưng cũng không có ý định cấm cản. Sau này nếu chúng nó lên đôi thì hai gia đình lại thân thêm thân. Lúc đó lo cho chúng nó xong, hai cặp vợ chồng già cùng nhau đi du lịch, hưởng thụ cuộc sống điển viên. Ai ngờ mấy nửa chừng xuân bà ấy đã bỏ ông một mình mà dạo chơi nơi cõi bồng lai tiên cảnh. Kể đến đây trái tim của ông thắt lại, nước mắt cứ vô thức trào ra. Bất ngờ từ khuôn cửa sổ mở rộng, một làn gió lạnh lùa vào kéo theo một đoàn sương mù màu xám trắng. Khi tới gần bàn ông thì đoàn sương mù kia dần dần tụ lại thành hình của một người đàn bà khá trẻ trong bộ áo lụa trắng mềm mại thanh tú. Người đàn bà kia nhẹ lướt tới gần, đưa đôi bàn tay mảnh mai vuốt nhẹ lên tóc của ông Phú, đoàn thở dài dầu dĩ nói: Mình à, cái số em phải hy sinh cho cái gia đình này, mình đừng đau lòng, hãy mạnh mẽ lên, còn thế em lo cho hai đứa trẻ mình nhé. Bất ngờ người phụ nữ trợn to hai mắt nhìn chằm chằm một hướng, rồi bỗng hoảng hốt lay nhẹ vai ông Phú: Không xong rồi mình, chúng nó định hại thằng Quý, nó hiện giờ đang sắp rời khỏi trường, mình nhanh lên một chút đi đón con kẻo không kịp bây giờ. Phong linh của bà Bích Hoa nói đến đây thì từ bên ngoài vang lên tiếng rít chói tai, rồi cả cơ thể của bà giật lên mấy cái, rồi như bị một sợi dây lôi mạnh về sau. Bà chỉ kịp thét lên một tiếng: Mình ơi, nhanh lên, nhanh đi cứu con đi, nhanh lên kẻo không kịp bây giờ. Đang gục đầu xuống bàn mơ màng ngủ, tiếng của vợ gọi giật làm trông Phú mới bằng hoàng tỉnh lại. Ông đưa đôi mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không tối tăm trước mặt, rồi mơ hồ gọi: Hoa, mình sao mà bỏ anh, về với anh đi. Chợt bàn tay của ông chạm phải một vật gì cứng cứng ngay trên bàn, dưới tấm di ảnh của vợ. Tò mò, ông đưa tay lôi vật đó lên, rồi suýt chút nữa hét lên khi nhận ra đó chính là sợi dây chuyền có gắn đá hồng ngọc mà ông bà cố của ông để lại cho con cháu từ đời này sang đời khác. Thế nhưng không phải chính tay của ông đã đặt nó vào hũ tro cốt của vợ trước khi đặt bà xuống nấm mộ tại khu công viên Nghĩa Trang Hòa Bình rồi sao? Sao nó lại ở đây? Vậy là cô muốn mình đeo nó để mà luôn tưởng nhớ đến cô ấy. Bất ngờ trong đầu của ông văng vẳng tiếng vong linh của vợ như xa như gần: Chúng nó muốn hại thằng Quý con của mình, mình nhanh đến đón con đi mình. Hoảng sợ, ông Phú không kịp suy nghĩ, đeo luôn sợi dây chuyền lên cổ, gâm tập tài liệu cất vào ngăn tủ, rồi hối hả khóa cửa văn phòng, theo thang máy rời đi. Khi vào đến tầng hầm để xe, ông linh cảm có một bóng đen đi ngay sau lưng của mình, rồi một tiếng xé gió vút tới. Không nghĩ ngợi nhiều, ông nghiêng người né sang một bên, rồi lộn một vòng về phía trước, vừa lúc cái bóng kia chồm tới với một con dao nhọn trên tay. Do ông Phú né tránh kịp thời, cho nên con dao nhọn kia vẫn theo quán tính lao tới, rồi đâm mạnh vào mui con xe trước mặt. Mà đến lúc này ông Phú mới định thần nhìn lại, thì ra kẻ tấn công mình chính là ông bảo vệ. Hoảng sợ, ông ta liền la to: Nè ông Tòng, có biết tôi là ai không? Tại sao lại muốn giết tôi? Có gì không hài lòng thì cất dao đi rồi nói chuyện từ từ. Ông mà manh động tôi gọi công an đến gô cổ ông giả lên phường đó. Nhưng ông bảo vệ dường như không để ý đến lời của ông Phú nói. Hai mắt của ông ta đỏ vằn lên, dường như không còn chút lý trí nào. Ông ta rút mạnh con dao trên mùi còn xem môi trần rồi tiếp tục lao tới. Do không gian chật chội thêm nữa tinh thần kiệt quệ nên ông Phú không tránh kịp, đã bị mũi dao nhọn đâm một nhát trên ngực trái, rách tươm chiếc áo sơ mi đang mặc, rạch một đường ra thịt trên máu. Tuy nhiên lúc này sợi dây chuyền trên ngực của ông đột nhiên nóng rực lên, bắn ra một chùm tia sáng đỏ về phía người bảo vệ, khiến ông ta rú lên, ôm lấy mặt rồi vứt luôn con dao phóng vút về hướng phòng bảo vệ. Lúc này ông Phú mới mừng rỡ đến việc quên cả việc mình bị nhát dao đâm rách da thịt, rồi vội vã phi tới mở cửa xe, chui vào bên trong đóng sập lại, rồi khởi động xe rời đi. Ngay khi cho xe lui mấy vòng rồi phóng ra đường lớn, ông vô tình nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy người bảo vệ đang khẩn cưỡng lao ra. Trên tay của gã chính là con dao nhọn vẫn còn đang dính máu, chảy tong tong, và kinh khủng hơn đằng sau lưng ông là một cái bóng đen vô cùng to lớn với cái đầu vỡ nát đang nhìn ông khủng khục cười. Tao sẽ bắt được mày, sớm thôi. Trái tim của ông Phú lúc này run lên, tay lái loạng choạng suýt đâm vào dải phân cách. Bên tai của ông lại cất lên một giọng dịu dàng của bà Hoa: Mình ơi, lái xe cẩn thận nhé, nếu mình có mệnh hệ gì thì em biết sống sao đây. Ổn định lại tinh thần, ông cho xe chạy nhanh về hướng Lò Đúc trên phố Ngô Thị Nhậm, trước một cửa hàng trung tâm tiếng Anh. Lúc này chỉ còn mấy đứa học sinh đang đứng, hẳn là chúng đang chờ đợi gia đình để đến đón về. Lúc này cánh cổng một lần nữa được mở ra, từ bên trong thằng Quý dắt một con xe đạp thể thao màu vàng từ hầm xe bước ra. Nó quay đầu lại nói với nữ bạn đằng sau: Ê tụi mày ơi, Hôm nay tao thấy không có được khỏe cho nên có lẽ tao về trước đây. Tụi mày cứ đi ăn kem đi nhé. Hôm khác lại đi chung. Ngay khi thằng bé dắt xe ra đến đường chuẩn bị lên xe phóng đi, thì từ phía xa một con xe màu mận chín phóng tới. Hệ như lái xe say xỉn do mất lái mà phóng ầm ầm lên vỉa hè. Lúc này thằng Quý bỗng nhiên đờ ra, hệt như một ai đó nắm lấy không cho cử động vậy. Mắt thấy con xe điên sắp đâm vào con trai, ông Phú như là phát điên quên hết đau đớn và sợ hãi, mở cửa phóng xe phi tới ôm con trai, rồi cả hai cha con cùng lăn trên mặt đường. Đúng lúc con xe kia phóng điên về hè, tông luôn vào con xe đạp thể thao đang chạy ảnh ở trên đó. Khi mà cả hai con xe kia cùng tông mạnh vào bức tường đối diện, húc vào gốc cây hoa sữa cổ thụ, rồi mới hộc lên từng hồi như châu điên rồi dừng lại. Lúc này Quý mới lồm cồm bỏ dậy, thấy bố của mình chắn cho mình mà xây sức hết mặt mũi, lại nhìn con xe hơi tông mạnh vào gốc cây bên đường và chiếc xe đạp thể thao đã bị bẹp rúm kia nằm đó nơi vệ đường, mà hai mắt của nó cứ như vậy mở đi. Quá hoảng sợ, thằng bé dường như quên hết sĩ diện của thằng con trai mà ôm mặt khóc nức nở. Sợ quá, con sợ quá bố ơi. Thế con trai như vậy, ông Phú như đứt từng khúc ruột, quên cả đau đớn, lồm cồm bò dậy, tiến tới xoa đầu của con trai rồi dịu giọng. Đừng sợ, có bố đây, đừng sợ con, bố con mình về đi, mọi việc để lại cho các chú công an tự giải quyết, nào đi thôi. Khẽ ôm thằng bé đang run rẩy vào lòng, ông Phú dẫn nó ra xe, thắt dây an toàn rồi lặng lẽ rời xe đi. Từ trên tán lá tùm của cây hoa sữa, cơ bồn đôi mắt đỏ lòm nhìn theo cha con của họ, kèm với một tiếng thở dài và một tiếng nghiến răng ken két. Sáng hôm sau, ông Phú tới cơ quan thì ngạc nhiên khi thấy nhân viên đang súng xít quanh vòng bảo vệ. Có một chút tò mò, ông đỗ ngay sảnh của tòa nhà rồi tiến tới gần, thì thấy mấy cậu bé nhân viên giạt ra nhìn ông bằng một đôi mắt e dè sợ hãi. Có chút không hiểu, ông lúc này dẫn tới thêm mấy bước nữa thì một người trong sắc phục công an từ bên trong đám đông bước ra. Thế ông thì người nọ nhã nhặn lên tiếng: xin hỏi ông là ông Phú, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Phú Quý có phải không? Vâng, là tôi, có chuyện gì sao? Là như thế này. Người công an lúc này nhã nhặn lên tiếng: tôi là Tuấn Tú, trưởng phòng cảnh sát điều tra công an của thành phố. Sáng nay chúng tôi nhận được thông tin có người chết ở tòa nhà này, cho nên vội điều một số anh em xuống hiện trường. Qua trích xuất máy quay, chúng tôi thấy rõ người đàn ông này đã dùng dao đâm ông và bị ông cướp được hung khí, cho nên đã đâm ông ta trọng thương. Người bảo vệ sau đó chết trong phòng làm việc của mình với một vết thương sâu hoắm ở tim. Vì vậy chúng tôi mời ông về đồn để hợp tác điều tra. Nhưng mà tôi rõ ràng đêm qua người đó đã tấn công tôi rồi bất ngờ bỏ trốn, cho nên tôi mới thoát được, chứ tôi nào có tấn công lại ông ta. Có gì thì đề nghị ông về đồn rồi chúng tôi sẽ lấy lời khai. Dứt lời, người công an ra hiệu cho mấy bác sĩ pháp y mang cắn tới đưa xác ông bảo vệ lên xe cứu thương rồi rời đi. Lúc đi ngang qua người của ông Phú, cái xác đang nằm cứng đờ trên cáng bỗng nhiên ngẩng đầu. Từ đôi mắt khổ đét nhợt nhạt của ông ta vén lên một nụ cười đầy quái dị. Mày sẽ không thoát được đâu, dám đối đầu với tao, mày không thoát được đâu. Thở dài, ông Phú không nói gì mà chỉ lặng lặng tiến tới, mở cửa xe ngồi vào ghế lái, theo sau xe cảnh sát về đồn. Lúc này ông Toàn đang ngồi một mình trầm tư trong phòng. Chủ tịch trên tầng cao nhất của tòa cao ốc vừa nhâm nhi ly cà phê thơm nồng, vừa chăm chú đọc tin tức trên tờ thời báo kinh tế. Bỗng chuông điện thoại réo lên liên hồi. Đó là một bản nhạc quen thuộc mà ông cài riêng cho vợ. Mỉm cười ngọt ngào, ông đưa tay và ấn nút rồi dịu dàng nói: anh biết rồi, một lát nữa gặp mấy anh em trong hội đồng quản trị bàn chút chuyện. Anh sẽ về tranh thủ đưa mình đi gặp bạn bè. Mình cứ chuẩn bị dần đi, anh về luôn nhé. Không, em không nói chuyện đó. Giọng của bà Kim bật đầu dây bên kia: sáng nay mình không đọc tin buổi sáng sao hả? Có chuyện gì vậy em? Ông Vũ mới bị giải về đồn công an rồi, vì bị tình nghi đâm chết người bảo vệ tối hôm qua đó mình. Trời đất ơi, cái chuyện đó sao hả? Ông Toàn lúc này bàng hoàng suýt nữa đánh rơi ly cà phê trên tay, rồi không để ý đến vợ mình. ông run rẩy bật con iPad trên bàn. Ngay lập tức hình ảnh của ông Vũ cúi đầu rời khỏi tòa nhà cao ốc, theo sau xe cảnh sát rời đi, đồng loạt được đưa lên trang nhất của các tờ báo điện tử, kèm theo một tin rất giật gân. Ông chủ tập đoàn bất động sản Phú Quý ra tay đâm chết người bảo vệ. Sự thật là như thế nào? Hoàng sợ ông liền lập tức mở sàn giao dịch chứng khoán lên. Quả nhiên trái phiếu và cổ phiếu của tập đoàn Phú Quý đang đứng đầu, bỗng rớt xuống hàng thứ năm. Còn cả cổ phiếu của tập đoàn Thành Phát. Hơn nữa, giá cổ phiếu vẫn liên tục giảm. Bao nhiêu người đồng loạt bán cổ phiếu ra. Lập tức ông bốc máy gọi cho Hoàng thư ký rồi ra lệnh nhanh gọn. Cậu vào trong sàn, có bao nhiêu cổ phiếu của tập đoàn Phú Quý mua hết, bất cứ ai ra giá nào đều mua vào. Không thể để dậu đổ bìm leo, để đối thủ Thành Phát có cơ hội thao túng tập đoàn của bạn tôi được. Dạ, tuân lệnh sếp. Trong văn phòng của chủ tịch Thành, thằng Phát đang chúi đầu vào máy tính, làm lệnh đợi sẵn. Bất cứ ai bán cổ phiếu của công ty Phú Quý thì nó đều làm khẩu lệnh mua vào. Tuy nhiên giá cổ phiếu đang trên đà lao dốc bỗng chứng lại rồi dần dần đi lên. Chỉ mấy phút sau đã giờ lại như ban đầu. Lệnh mua của nó ban ra lập tức không còn hiệu lực nữa. Tức mình nó liền hất tung cái laptop xuống dưới nhà rồi miệng liền hét lên. Chó má, thật là chó má. Tao giết cả lũ chúng mày, lũ khốn nạn. Có chuyện gì vậy? Vẫn giấu mình trong làn khói xì gà hào hạng, Lão Thành cất giọng nhàn nhạt rồi hỏi. Đã làm như tao nói chưa? Đưa bức ảnh con Hoài bên đó cung cấp lên trang nhất tất cả các báo điện tử, đồng thời thu mua cổ phiếu của chúng nó bán ra chưa? Dạ, con đã làm rồi. Đúng là cổ phiếu của bên đó sau mấy phút rớt giá trầm trọng. Tuy nhiên thì bên công ty Bình Toàn đã thu mua hết cả rồi. Những bức ảnh cũng đã bị tháo xuống, kèm theo màu đính chính đã có sự hiểu lầm. Bây giờ thì giá cổ phiếu của họ đang trở lại đỉnh cao. Chỉ có sau tập đoàn Bình Toàn mà thôi. Còn cũng không thể nào mua được cổ phiếu ở bên đó nữa. Từ đôi mắt vằn đỏ ác độc của lão hiện lên một chữ tử. Lão lúc này liền lẩm bẩm trong mồm, rồi khẽ xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên tay. Từ bên ngoài khung cửa sổ của tòa cao ốc, từng trận âm vang rền rĩ vang lên. Cả đứng phát dậy há mồm cười lên từng chẳng đầy ghê sợ. Thằng Phát thấy vậy thì thở dài, gấp lại lấy chiếc laptop đang nằm lăn lông lốc trên đất, rồi đứng dậy len lén mở cửa rời đi. Sau khi mà họp bàn về dự án đầu tư khu resort cao cấp trên khu Thác Bàng với hội đồng quản trị xong, ông Toàn vươn vai nhìn đồng hồ. Cũng sắp đến 11 giờ. Nhớ đến lời hứa với vợ, ông liền vươn vai, đánh một cái ngáp dài rồi đứng dậy rung chuông. Mấy giây sau, cậu Hoàng hớt hải chạy vào nói. Sếp yên tâm, em vẫn theo dõi biến động cổ phiếu của công ty sếp Phú trên sàn. Có gì mình sẽ điều chỉnh ngay. Cậu làm thì tôi yên tâm rồi. Ông Toàn mỉm cười hài lòng rồi nói. Sau này còn phải nhờ cậu dài dài đó. Có lẽ chiều nay muộn tôi mới ghé lại công ty. Hoặc có thể không. Cậu cứ theo dõi sát sao giúp tôi. Nếu có gì không ổn nhớ phone cho tôi ngay. Dạ, sếp yên tâm đi. Sếp đi cẩn thận. Tôi có cậu Bùi lái xe chứ không phải tự mình lái xe đâu mà lo. Thôi tôi đi nhé. Nhìn bóng lưng của ông Toàn rời đi mà Hoàng bỗng giật mình thẳng thốt. Một linh tính xấu bỗng nhiên trỗi dậy khiến toàn thân của cậu tê tái. Hoàng hốt chạy theo ra ngoài thì ông Toàn đã xuống thang máy rồi. Điên cuồng bấm máy thì lạ thay, số máy của ông Toàn lại thuê bao. Bất lực thằng Hoàng đấm mạnh tay lên tường rồi lầm rầm. Nam mô A Di Đà Phật. Đức Phật cứu khổ cứu nạn, cầu xin Đức Phật từ bi hỷ xả, vuốt ve che chở cho vợ chồng ông Toàn tai qua nạn khỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Chiếc xe bon bon chở vợ chồng ông Toàn rời khỏi khu resort cao cấp tại khu nghỉ dưỡng Kim Bôi Hòa Bình sau một buổi chiều quẩy tới bến của bà Kim và đồng bọn. Mặc dù đi theo thấp tụm nhưng ông Toàn không hề thấy có chút vui nào. Mới đầu tháng mà bây giờ bao nhiêu dự án cần ông kiểm tra và phê duyệt. Nếu không phải vì mấy người bạn thời đại học với vợ cả tỷ năm không gặp nhau thì còn lâu ông ấy đồng ý cho họ đi xa như vậy. Mất cả nửa ngày chứ có ít gì đâu. Sau khi tắm suối khoáng nóng, lên mắt xa rồi chụp hình sống ảo chán chê, các bà còn đặt một mâm cỗ thịnh soạn làm bữa tiệc chia tay lần cuối, rồi mấy bà mới lên con xe 16 chỗ do ông Toàn bố trí. Lúc này trên con xe mui trần chỉ có vợ chồng của ông và anh lái xe Bùi. Thời tiết đầu hạ mặc dù không nắng gay gắt như cỡ tầm tháng 6 tháng 7, thế nhưng vô cùng mệt mỏi. Vì vậy khi xe quay đầu tiến vào cao tốc Pháp Vân, bà Kim đã mệt mỏi nằm ra xe, gối đầu lên đùi của chồng rồi chìm vào giấc ngủ. Chỉ ông Toàn đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng đầu óc vẫn để hết vào cái dự án sắp triển khai. Trên khi anh lái xe biết ông Toàn đang chìm dần về bộn bề suy nghĩ, cho nên không dám nói chuyện gì, mà chỉ mở nhỏ loa cho bản nhạc không lời phát ra dịu dịu. Khi xe bắt đầu tiến vào địa phận Xuân Mai, thì trời bỗng nhiên sầm lại, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp sửa ập tới. Nhìn cung đường quanh co tối tăm trước mặt, khiến anh lái xe thoáng có chút bất an. Anh bật đèn hết công suất, miệng liên tục lẩm nhẩm: cầu thần linh phù hộ cho con đi đường bình an, đi đến nơi về đến chốn, Nam Mô A Di Đà Phật. Qua khỏi thị trấn thì bắt đầu rẽ vào con đường mòn quanh co, cầu miền thôn giã, phía hai bên là những sườn đồi thoai thoải và con sông lặng ngắt tùm lau sậy. Đã từng nghe nói có một nhóm cướp có vũ khí từng ẩn nấp đâu đó chung quanh đường này, anh khá là lo lắng. Đang đi được nửa chặng đường thì bỗng nhiên loang loáng trước đầu xe một cái bóng trắng lướt qua. Ôi mẹ có người, hy vọng không phải là cướp. Vừa lầm nhầm thầm khấn, người lái xe vừa ra sức dậm chân ga cho con xe phóng nhanh hơn về phía trước. Bỗng ngay đầu xe nơi chùm đèn pha sáng quắc xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn bó mình trong chiếc áo sơ mi trắng quần âu đen, đang đứng bên vệ đường giơ tay ra vẫy. Đưa mắt liếc nhìn về sau, thế vợ chồng ông Toàn đang im lìm ngủ say, cho nên anh không dám manh động. Biết đâu gã thanh niên này là một thành viên trong băng cướp mà mọi người vẫn nói đến thì sao? Nghĩ vậy anh lái xe làm như không thấy, đạp mạnh chân ga tính phóng vút qua. Tuy nhiên mới đi qua cầu thanh niên kia được mấy mét, thì chiếc xe vẫn hợp lên những làn khói đen xì, rồi sau đó dừng lại. Mặc cho anh làm cách nào thì con xe vẫn chỉ hợp lên mấy tiếng rồi thất hẳn. Thất vọng anh đấm mạnh tay vào vô lăng rồi mở cửa xe toan xuống để kiểm tra. Nghe tiếng động ông Toàn giật mình rớt ra khỏi cơn mơ màng trùm dậy. Có chuyện gì vậy? Sao không đi tiếp mà dừng ở đây? Dạ báo cáo sếp, bỗng nhiên con xe dở chứng chết máy, sếp cứ nghỉ ngơi để em xuống kiểm tra. Ông Toàn đáp giọng lại mệt mỏi: kiểm tra nhanh chút rồi còn về, tôi còn bao nhiêu việc phải làm ở công ty. Dạ sếp yên tâm. Người lái xe đáp khẽ rồi mở cửa xuống xe. Anh ta kiểm tra hết lượt nhưng không thấy bất cứ một lỗi gì. Xăng xe thì còn đầy bình. Khẽ cau mày khó hiểu, anh trở lại bước lên vô lăng khởi động thì lạ thay con xe lại nổ máy bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thoáng mừng thầm, anh đóng cửa xe rồi khởi động, bật đèn xe thì cái cậu thanh niên mới rồi đã đứng lù lù ngay trước đầu xe. Vừa đưa chân đá đá lên mui xe, anh ta vừa cất giọng: anh kia, sao tôi xin quá giang chút mà anh lại lờ đi vậy? Xin đồng không mông quạnh thế này, không kiếm đâu ra xe mà anh không cho nhờ chút sao? Thật không có tình người gì cả. Tôi... Anh lái xe bối rối gãi đầu chưa biết nói sao, thì từ đằng sau đã vang lên tiếng ho khan và giọng nói lạnh nhạt: thì cậu cứ cho cậu ta đi nhờ một chút có sao đâu, ghế phụ vẫn còn trống mà. Vâng, thưa sếp. Anh lái xe gật đầu toan ra hiệu cho người thanh niên kia lên xe, thì một lần nữa lại giật mình đánh thót khi thấy cậu ta đã yên vị ngay trên ghế phụ từ lúc nào. Toàn cất tiếng hỏi thì cậu trai lạ nọ bỗng trợn to đôi mắt đỏ màu máu nhìn về người lái xe, đoạn rít lên từng tiếng như âm thanh từ âm tào địa phủ vọng lại: thằng người phàm khốn kiếp, khôn hồn mau cút khỏi xe, tao tha cho một mạng, bằng không xác định chôn chung với chúng nó. Ngay khi người lái xe còn đang há hốc mồm không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu thanh niên nọ khẽ vung nhẹ tay, người lái xe phóng vút ra khỏi khoang lái, bay vèo ra ngoài như một chiếc lá mùa thu, rồi rơi xuống bên vệ đường ngất lịm. Trợn to đôi mắt gã thanh niên liếc nhìn lên, cánh cửa xe mới bị người lái xe tông vào lệch hẳn đi, giờ đã trở lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đang mơ màng ngủ thì ông Toàn bỗng linh cảm có chuyện gì không ổn, liền hé mắt nhìn xa thì bỗng sững sờ muốn đứng tim khi thấy phóng to trước mặt của mình là một khuôn mặt trắng toát như đổ vôi với ngũ quan vặn vẹo vô cùng tà ác. Đặc biệt là đôi mắt của nó đỏ như hai hòn máu đang chằm chằm nhìn vào ông đầy thù hận. Tại sao mày lại đối đầu với tao? Thương trường là chiến trường, chỉ có thể là ta sống thì người chết. Một rừng không thể có hai hổ, cho nên mày chết đi. Khoan đã. Ông Toàn bối rối đưa tay chặn lại. Nhưng cậu là ai? Tôi đâu có biết cậu chứ. Dù sao mày cũng sắp chết, nói cho mày hay cũng không hại gì. Khuôn mặt của gã thanh niên bím chặt lại, hai hàm răng nghiến chặt. Nhưng từng lời từ bụng của gã bay ra, hệt như một lời nói lạnh lẽo của một gã đàn ông trung niên. Giọng ta lên mà nghe đây, tao là Thành, chủ tịch tập đoàn Thành Phát. Mày phải chết vì dám câu kết với thằng già phú, hòng chiếm lĩnh thị phần của tao, mày phải chết. Nói đến đây, từ hai bên mép của người thanh niên, từ từ mọc ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Không đợi cho ông hét lên, cả đã cúi đầu cắm luôn hai chiếc răng nanh nhọn hoắt lên cần cổ mảnh khảnh của ông, rồi đâm sâu vào bên trong. Lúc này bà Kim đang say giấc nồng thì bỗng nhiên giật mình khi thấy mặt của mình ấm ấm, như thể có những giọt nước nóng rơi trên mặt. Bà khó chịu đưa tay lên lau thì những giọt nước nóng kia càng lúc càng rơi xuống nhiều hơn. Có một vài giọt thậm chí còn rơi vào miệng của bà mặn mặn chan chát, lại tanh nồng mùi máu. Cao ngày bà mở bừng mắt ra thì đầm vào mắt của bà là hình ảnh của người chồng đang ngoẹo đầu sang một bên trên tấm tựa lưng xe. Không biết là còn sống hay đã... Và một cái bóng đen đang chúi đầu vào cần cổ của ông. Bà Kim gần như muốn ngất lịm đi khi thấy đó là một khuôn mặt nát bươm phía hai đồng tử đỏ tươi màu máu. Đôi môi của nó dập nát và hai chiếc răng nanh nhọn hoắt chìa ra vẫn còn đang chảy máu tươi tong tầm. Con quỷ khẽ nhếch mép nở một nụ cười vô cùng tà ác rồi cất giọng khàn khàn như vọng về từ 18 tầng địa ngục. Dám động đến tao, chúng mày phải chết. Tất cả chúng mày đều phải chết. Nói rồi con quỷ giơ bàn tay lên. Từ trong lòng bàn tay của nó bắn ra một đoàn khói màu đỏ nhạt, khiến bà Kim thấy hai mắt của mình tối sầm lại. Trước khi mất đi ý thức trong tầm mắt mơ hồ mông lung của bà, chỉ ngập tràn một màu đỏ của hoa hồng màu máu. Chiều hôm ấy sau buổi học, Phương Bảo và Trung có hẹn Tùng, Hải Anh và nhóm bạn của cậu ta đến căn hộ của mình để ăn tối. Đám sinh viên sang Singapore theo diện trao đổi sinh viên chỉ tầm 6 tháng, cho nên ngoài những giờ trên giảng đường, các cậu đều muốn tụ tập với đám du học sinh bên này để tìm hiểu và thăm thú đất nước của loài sư tử biển. Trong lúc Trung đang lùi húi sắp xếp đồ ăn lên bàn tròn trong phòng, còn đám bạn của Tùng tụ tập quanh bàn uống nước đánh bài, thì Vương Bảo một mình trong phòng ngủ sắp xếp lại đồ đạc. Bất chợt chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên nhẹ nhẹ rồi đổ một bài chuông. Vừa tay lấy chiếc điện thoại trên bàn học, một dãy số xa lạ hiện lên trên máy có đầu số Việt Nam. Một dự cảm không lành ngay lập tức bổ vây tâm trí. Đưa tay ôm lấy bộ ngực cho quả tim của mình bình ổn đập trở lại, Bảo mới run giọng gạt ngang nhận cuộc gọi. Từ đầu dây bên kia một giọng nói con gái vô cùng nôn nóng. Xin cho hỏi đây có phải là số của cậu Vương Bảo, con trai của ông Toàn bà Kim? Vâng, tôi đây. Xin hỏi chị là ai, gọi tôi có chuyện gì? Ôi cậu ơi! Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc nức nở không ngừng. Trong lòng nóng như lửa đốt, Bảo không kìm được rồi gắt. Này chị kia, khóc cái gì? Tôi đang hỏi chị là ai, gọi tôi có việc gì? Tôi... Lúc này người phụ nữ trẻ ở đầu dây bên kia mới nén cơn nức nở của mình rồi nghẹn ngào nói. Tôi là Thu Hương, thư ký riêng của ngài chủ tịch Toàn, xin cậu nén bi thương nghe tôi nói. Càng nghe đầu óc của Bảo càng thêm lùng bùng. Từng lời nói của người phụ nữ cứ như một hồi chuông tử thần bay vào tai của cậu, khiến đầu của cậu đau đớn như sắp nổ tung. Khẽ hét lên một tràng dài, cậu lảo đảo ngồi xuống giường, chiếc điện thoại trong tay rơi xuống sàn. Từ bên kia đầu dây vẫn vang lên từng tràng tiếng gọi gấp gáp đầy lo ngại. Alo cậu Bảo, cậu vẫn nghe tôi nói chứ? Tùng và đám bạn đang chất chít ngoài phòng khách nghe tiếng hét và tiếng loảng xoảng trong phòng của Bảo thì đồng loạt dừng tay rồi lao vào. Thấy chiếc điện thoại lăn lông lốc trên đất, Tùng lúc này tiến tới nhặt lên áp tai vào nghe rồi mới thở dài nói. Tôi là bạn của cậu Vương Bảo đây, cảm ơn chị đã thông tin. Tôi và Bảo sẽ thu xếp về nước ngay lo hậu sự cho ngài bác. Vâng vâng, chị yên tâm, chúng tôi sẽ lo chu toàn cho cậu ấy. Ngăn máy rồi Tùng thở dài nhìn lên giường, thấy Bảo đang ngồi rúng gió, khuôn mặt tái dại đi có chút bất đắc dĩ. Cậu tiến tới mở bừng hai con mắt màu bạc nhìn thẳng vào ấn đường của Bảo mấy phút rồi nhàn nhạt nói. Dù sao chuyện cũng đã lỡ, cậu nên nén bi thương. Tôi nghĩ cậu nên book vé máy bay về Việt Nam ngay ngày mai đi. Tôi sẽ đi cùng cậu. Nếu không, không chỉ có bố mẹ cậu mất, mà còn thí cả cái mạng của cậu vào đó nữa. Tôi đã thấy ấn đường của cậu chuyển đen, báo hiệu giờ tử đã sắp tới gần rồi. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu. Đúng 11 giờ, chúng lái xe đưa Tùng và Bảo ra sân bay Trang Di, đón chuyến bay lúc 12 giờ 10 về Hà Nội. Chờ bàn xách hành lý ra khỏi tre, Trung thở dài nói. Xin lỗi cậu, đáng ra tôi phải về cùng cậu để lo tang sự cho ngày bác. Chỉ tiếc là ngày mai có một môn thi quan trọng nên không thể bỏ được. Thôi cậu về nhớ bảo trọng, không nên quá đau lòng. Chừng nào thi xong mình sẽ về viếng bố mẹ cậu sau. Mình không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên vai cậu bạn ra dấu cảm ơn, rồi bước về hướng cửa kiểm soát. Chỉ sau 3 tiếng máy bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Qua khỏi cửa nhận hành lý xách tay, Bảo bỗng thấy mắt của mình cay cay. Mới cách đây chưa bao lâu, bố mẹ còn khỏe mạnh, cậu ra tín cậu lên đường sang Singapore học tập. Vậy mà lần này trở về đã âm dương cách biệt. Càng nghĩ trái tim của Bảo lại càng đau đớn, như bị hàng ngàn mũi dao nhọn đâm xuyên qua vậy. Bất ngờ bên tai của Bảo thoang thoảng có tiếng cười khe khẽ và một chàng tiếng nói lạnh lẽo vang lên. Chào mừng đã trở lại thằng chó con, không cần phải đau lòng đâu. Cha mẹ của mày đang chờ mày về để cùng mày xuống suối vàng cho có bạn, nhanh lên. Ai nói đó? Ra mặt đi chứ. Không cần phải lo lắng đâu. Đừng để mấy thứ rác rưởi đó làm ảnh hưởng đến tâm lý. Tổng thản nhiên nói rồi lùi trong túi nhỏ bên trong ba lô ra một chiếc bùa màu vàng nhạt khép phẩy tay. Lá bùa bốc cháy rồi theo hướng ngón tay của cậu chỉ bay vút lên. Thiếp lên một ngọn cây tùm lá ngay bãi đỗ xe. Một tràng tiếng loạt soạt vang lên, rồi một con chim toàn thân đen bóng phút xa, kèm theo từng tràng tiếng kêu mà quái lạnh lẽo. Lúc này Bảo mới ngẩn người ra, lắp bắp tự hỏi chính mình. Lẽ nào chỉ là con quạ? Sao nghe giống như là... Tông chỉ mỉm cười xúc lại chiếc ba lô trên vai không đáp. Từ phía xa có một người đàn ông đối chừng 28-29 tuổi, trong bộ quần áo sơ mi đen bỏ thùng thẳng thớm, đi nhanh tới gần rồi hấp tấp hỏi. Xin chào cậu Vương Bảo, tôi là Hoàng trợ lý ông Toàn. Này tôi đến đón cậu về nhà tang lễ chuẩn bị lo hậu sự cho vợ chồng ông Toàn. Xin cậu nén bi thương. Nói đến đây giọng người thanh niên nghẹn lại. Anh ta quay mặt đi hướng khác như cố giấu đi những giọt nước mắt mặn chát của mình. Tổng cống thở dài đưa tay đỡ Bảo rồi nhẹ giọng. Thôi sự việc cũng đã rồi. Chúng ta nên đến nhà tang lễ lo cho ngài bác. Bà không nói gì, cậu thấy toàn thân của mình cứng đờ lại, đã đấn đi theo Tùng và anh trợ lý ra xe. Chiếc xe cua một vòng lớn rồi rời khỏi bãi đỗ xe. Từ phía sau họ một đôi mắt đỏ mỏng, giá lạnh nhìn theo, rồi một giọng nói nhàn nhạt như có như không. Thằng danh con lớn mật, dám nhúng tay vào chuyện của tao, coi chừng tao bắt cả mày làm quỷ phó. Tùng nhàn nhạt không đáp, đưa tay làm dấu, miệng lẩm bẩm mấy câu chú ngữ. Rồi xoay nhẹ cổ tay. Từ trong tay áo của cậu bắn ra một đạo bùa màu lam nhạt về phía sau. Từng trạng tiếng ngét lanh lảnh vang lên, rồi tất cả trở lại vẻ sôi động như thường thấy ở sân bay. Khẽ nhếch mép, Tùng cười ngả mình xuống ghế lịm đi, mặc cho con xe vẫn đều đều lăn bánh trở lại nội thành Hà Nội. Do không có thần tín cho nên thi hài của vợ chồng ông Toàn còn đang được bảo quản trong phòng lạnh của nhà xác. Khi mà xe đưa Bảo tới bệnh viện, anh trợ lý Hoàng cũng liên lạc với bên công an. Thoáng nhìn người thanh niên trẻ mảnh mai với một khuôn mặt tối sầm vì đau khổ, người công an có chút thương xót. Anh đưa tay bắt tay của Bảo rồi mềm mại nói. Chuyện đã đến nước này, cậu cũng không nên quá bi thương mà tổn hại đến sức khỏe. Mời cậu theo chúng tôi vào đây ký biên bản, rồi tôi sẽ cho người giúp đưa thi hài người quá cố về nhà tang lễ, chuẩn bị cho thủ tục làm lễ truy điệu. Vâng, cảm ơn anh đồng chí công an. Bảo cất giọng máy móc, người công an trẻ cũng không nói gì mà chỉ nhìn cậu lại vài phút, rồi thoáng nhìn qua người thanh niên trẻ lanh lợi đi bên cạnh, rồi mới đi trước dẫn đường vào phòng quản lý bên cạnh nhà xác. Lúc này trong phòng có hai ba người đàn ông trung niên đang ngồi bên bàn, vừa tán gẫu vừa uống trà. Mùi trà nóng thơm nồng lan tỏa khắp phòng. Thấy người công an bước vào, cả ba đứng dậy cười nói: "Đồng chí công an cần phòng phải không? Cứ tự nhiên nhé." Rồi ông ta đứng dậy cầm theo bao thuốc lá bước ra ngoài. Hai người đàn ông còn lại cũng vội vã đi theo. Bây giờ anh công an trẻ ngồi xuống một chiếc ghế rồi ra hiệu cho Bảo và Tùng ngồi xuống hai chiếc ghế đối diện. Mở chiếc cặp màu xanh lôi ra một tập giấy mỏng để đến trước mặt của Bảo rồi nói: "Đây là biên bản về vụ tai nạn hôm đó. Cậu xem rồi ký vào, xác nhận vào đó. Rồi chúng tôi sẽ đưa đi nhận xác người thân để cậu mang về lo hậu sự." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.